ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 169, hai người giống nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, elder này không có gì, không cần sùng bái tớ. Triệu Tuyết không chút để ý mà phất tay, đột nhẹ đè sát Đào Từ nhỏ giọng hỏi. Người Khúc Vũ thích là ai á, không biết nữa, cậu ấy không chịu nói cho tớ biết. Đào Từ rất là vô tội, chớp chớp mắt nhìn hai tay của cô bạn. Có cái con mèo béo á, chẳng lẽ người cậu ấy thích đúng là cậu? Triệu Tuyết cười đến mặt mũi đỏ ửng. Đừng nói vậy, nữ sinh kia biết Khúc Vũ thích cô ấy, lại không có thái độ gì, ai, cậu nói, người ưu tú như Khúc Vũ như vậy, thế mà cũng có sẽ có người không muốn. Đào Từ ngồi đó, hai đùi nhàn rỗi đung đưa, vẻ mặt không có cách nào giải thích được. Ồ, cậu ấy thật sự có người để thích sao? Triệu Tuyết đột nhiên đem tay đặt che trán, chặn ánh mặt trời, nhìn khắp nơi ngoài sân thể dục. Cậu nhìn gì vậy? Tìm Khúc Vũ, ai, cậu xem, cậu ta đang ở bên kia đánh bóng rổ. Triệu Tuyết giống như đã tìm ra đại lục mới, vẻ mặt đầy kích động kéo Đào Từ qua, chỉ vào sân thể dục ý nói cô nhìn. Đào Từ nhìn theo tay chỉ của Triệu Tuyết, chỉ thấy Khúc Vũ một thân đồng phục bóng rổ màu trắng, một động tác đẹp mắt giữ bóng vượt qua hàng phòng thủ, tiếp theo là cho bóng luồn dưới háng đối phương, liền vọt lên khung rổ, trước mặt cậu nháy mắt liền có ba người, nhưng cậu vẫn như cũ không chút hoang mang dừng lại, nhảy lên, chuẩn bị ném bóng vào rổ, ngay trong nháy mắt, đường bóng đi đến rổ kia đột nhiên thay đổi, cậu là truyền cho đồng đội phía sau. Bởi không có người phòng thủ, người đồng đội kia đơn giản ba bước đã đến rổ bóng, đội của Khúc Vũ liền chia ra làm hai. Truyền bóng thật đẹp mắt, Triệu Tuyết vui vẻ đến nỗi vỗ bả vai Đào Từ một cách thiếu chút nữa đem cô rơi khỏi chỗ. Ha ha, Đào Từ, ngại quá, tớ không phải là cố ý, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Đào Từ, Triệu Tuyết xấu hổ cười cười, nhanh đưa tay xoa xoa bả vai cô bạn. Có điều phải nó lại, Khúc Vũ lớn lên cũng không tồi, thành tích lại tốt, thể dục cũng tốt, ngày thường đối xử người cũng hòa đồng, lại nói, không thể so là kém với Thẩm Mặc Trần của nhà cậu đâu. Ừ, Đào Từ vô cùng ngắn gọn gật đầu, lại nói, Thẩm Mặc Trần nhà cậu tính tình thì kém, còn không đam mê thể thao, tuy rằng người lớn lên là rất đẹp trai, vóc dáng cao ráo, nhưng phỏng chừng là cũng chỉ có cậu mới có thể nhìn được cậu ta, lần trước tớ còn thấy một cô bé lớp dưới, gửi thư tình cho Thẩm Mặc Trần của cậu, cậu ta một cái cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp lướt qua người cô bé mà đi, tớ cũng là trơ mắt nhìn vẻ mặt cô bé đó từ vui sướng liền trở nên đau lòng muốn chết, sau khi Thẩm Mặc Trần đi qua cô bé còn đứng ở đó khóc rất lâu đó. Thật hay giả vậy, có nói quá không đó? Đào Từ vẻ mặt không tin được nhìn Triệu Tuyết, người này hay thích nói quá lắm đó. Đương nhiên là thật rồi. Triệu Tuyết tức giận mà liếc cô bạn trắng cả mắt lại nói. Có điều tớ cảm thấy cô bé kia cũng đáng, đã biết rõ là Thẩm Mặc Trần có cậu rồi, còn đưa thư tình cho cậu ta, này không phải là rõ ràng muốn đào góc tường nhà cậu sao, tớ ghét nhất là tiểu tam. Chấm, được rồi, đừng làm bộ tức giận nữa, tớ còn không giận cậu, giận cái gì. Đào Từ nhẹn hàng vỗ vai Triệu Tuyết cười tủm tỉm, cách chương.